xiêm nhanh, nữ phối, bình tĩnh một chút. Chương 681 Thú thế văn thổ dân nữ. 55, góc truyện audio.com, người đăng, e sắc rô tia y tơ si y tơ hát thú chiều thối lui, bộ lạc đầu tiên là lâm vào gieo hò bên trong, phía sau bắt đầu giới hạn thú thịt chờ dã thú thịt phân tốt, mặt khác hai cái bộ lạc cũng không định rời đi ý tứ. Đối với cái này, ba cái bộ lạc thành viên ở giữa cũng bắt đầu sinh ra các loại ma sát. Mâu thuẫn phát động còn là tại Ninh Lạc trên thân, mặt khác cái kia hai cái thủ lĩnh, không biết làm sao liền coi trọng Ninh Lạc, trong đó một thủ lĩnh là ưng tộc tên gọi Minh Cửu, là Ninh Lạc tương lai phối ngẫu một trong. Đến mức một cái khác chỉ là tiểu nhân vật, cũng là bởi vì cái ân đi ra ngoài, Hắc Lang gặp được một cái khác thủ lĩnh muốn ép buộc Ninh Lạc, để Ninh Lạc rời đi cái ân, làm hắn phối ngẫu, Ninh Lạc đương nhiên sẽ không nguyện ý, trong đó một nguyên nhân liền là cái kia thủ lĩnh tướng mạo thật đặc biệt xấu. Minh Cửu cũng coi trọng Ninh Lạc, biểu thị Ninh Lạc nguyện ý lời nói, có thể làm hắn phối ngẫu, chỉ cần nàng đáp ứng, hắn liền giúp nàng, cam đoan nàng an toàn, có thể nói là lợi dụng lúc người ta gặp khó khăn. Hắc Lang vừa vặn gặp được dạng này sự tình, cứu nhỏ yếu Ninh Lạc một cách tự nhiên, Ninh Lạc tại Hắc Lang nhiều lần giải vây xuống, đối với hắn sinh ra hào cảm. Nội tâm của nàng lâm vào tự trách bên trong, một bên lại nhịn không được suy nghĩ Hắc Lang đối nàng tốt một mực lâm vào mâu thuẫn. Đường quả cả ngày nhìn xem bát quái tính toán thời gian, ngẫu nhiên cùng áo lị đàm luận một chút chơi vui sự tình, thời gian xem như qua không sai. Sau đó, liền là ba cái bộ lạc mâu thuẫn kích phát thời gian. Nguyên nhân gây ra còn là, Ninh Lạc, nguyên bản cái kia tướng mạo xấu thủ lĩnh là dự định liên thủ với Minh Cửu đối phó lạc đa bộ lạc thành viên, đem lạc đa bộ lạc người đuổi đi ra, không nghĩ tới tên đã trên dây thời điểm, Minh Cửu đột nhiên phản bội, liên thủ với Hắc Lang, đem bọn hắn cho đuổi ra nơi này. Càng làm cho người ta không thể tưởng tượng nổi là Minh Cửu cam nguyện nhập vào lạc đa bộ lạc trở thành lạc đa bộ lạc phó thủ lĩnh. Cứ như vậy tình huống dưới, Ninh Lạc mỗi ngày đều hưởng thụ lấy cái ân, Hắc Lang, Minh Cửu, ngài mặc bốn cái cường đại giống được chiếu cố. Nhưng trừ cái ân, ba người khác đều tại mập mờ giai đoạn, Ninh Lạc tạm thời còn không chịu nhận những thứ này. Mắt thấy còn có một ngày thời gian, liền đến nguyên bản áo lị tử vong thời gian. Đường quả ôm quả khô tìm tới áo lị động phủ, áo lị ngay tại cho. Nàng hai cái phối ngẫu làm giày mới, mặc dù nói áo lị là một cái phi thường ngạo kiều giống cái, nhưng cũng là phi thường khéo tay, có lẽ là cùng với nàng yêu xinh đẹp có quan hệ. A quả quả, ngươi không phải ưa thích tại trụ sở bên trong đi ngủ sao? Làm sao có rảnh đến ta nơi này? Áo lị hỏi. Đường quả ngồi tại áo lị bên cạnh cho ngươi thêm mễ khắc mễ nhĩ làm giày. Đúng a, bọn hắn giày đều mài hỏng, ta chuẩn bị cho thêm bọn hắn làm một chút. Đường quả cười tủm tỉm nói, gần nhất có dự định đi ra ngoài sao? Đi chỗ nào, a quả quả, ngươi có phải hay không phát hiện cái gì tốt chơi địa phương? Không có, đường quả lắc đầu, nhặt một khối quả khô đút cho áo lị, liền đến tìm ngươi tâm sự. Thật là kỳ quái, a quả quả vậy mà chủ động tìm ta nói chuyện phiếm. Áo lị sắc mặt cổ quái, đại tế ti đã rời đi. Thật lâu, a quả quả, không phải là muốn cùng ta trò chuyện đại tế ti a, không phải. Đường quả phủ định, nàng không lo lắng ngân hào, hắn không có cái gì nguy hiểm. Vậy thì vì cái gì? Tới nhắc nhở ngươi một sự kiện. Đường quả không có thừa nước đục thả câu, nói thẳng, ngày mai chia ra đi, không quản là ngươi còn là mễ khắc cùng mễ nhĩ, ngươi muốn ngăn cản bọn hắn đi ra ngoài, minh bạch. Áo lị trừng mắt nhìn, không rõ, nhưng nhìn thấy đường quả nghiêm túc bộ dáng, nàng cho rằng nên tin tưởng đối phương, đây là a quả quả, nàng bằng hữu thông tuệ nhất giống cái. Tốt ta nghe ngươi. Chờ mễ khắc cùng mễ nhĩ trở về ta liền căn dặn bọn hắn ngày mai cùng thủ lĩnh xin phép nghỉ. Cách chương,